Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 810 Việc Vặt. Viên Thư Duật đi vào trong thôn, làng cũng là phát sinh một chút biến hóa, càng thêm sạch sẽ không nói. Rất nhiều sân cửa còn mang theo đẹp đẽ phiên, viết quán trọ, tiệm cơm cái gì, ở trong thôn trên đường phố, còn có thể nhìn thấy một ít du khách, xem ra. Động đá danh tiếng đã đánh ra đi tới. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải kỳ nghỉ, đều có nhiều như vậy du khách. Nghĩ đến cuối tuần, ngày nghỉ lễ, du khách sẽ càng nhiều. Viên Thư Duật đi tới cửa chính của nhà Minh Khẩu, liền nghe đến phụ thân Viên Thừa Đức sang sảng âm thanh. Viên Thư Duật mỉm cười đi vào. Cha, mẹ, ta đã trở về. Nghe được Viên Thư Duật âm thanh, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đều từ trong phòng đi ra. Lưu Tiểu Vân nhìn Viên Thư Duật, mỉm cười, trà sát một hồi khóe mắt. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo nụ cười, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, dùng sức vỗ một cái Viên Thư Duật vai. Tiểu tử thúi, biết trở về. Lưu Tiểu Vân nói chuyện. Thừa Đức, hài tử mới vừa trở về, người cũng đừng đánh hài tử. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một đống đồ vật. Đều là ở mỗi mảnh đất mới du ngoạn thời điểm, mua một ít thổ sản, hàng mỹ nghệ, tuy rằng không đáng giá, thế nhưng đồ vật rất nhiều. Lưu Tiểu Vân cười nói rằng, đi chơi liền đi chơi, còn mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Viên Thư Duật nói rằng, nếu ra ngoài chơi, làm sao có thể không cho các ngươi mang đồ đâu? Mẹ, những thứ đồ này, ngài tùy ý chọn, còn lại phân cho người khác. Lưu Tiểu Vân lấy ra một gậy trúc biên chế tiểu hoa lam. Còn có một không biết là cái gì đầu gỗ điêu khắc thành cây châm. Ta liền muốn hai thứ đồ này. Cái khác, ngươi cho bọn họ phân đi. Đúng rồi, còn có ngươi bà ngoại, ông ngoại, ở tại vườn trái cây. Đừng quên cho bọn họ mang đi một vài thứ. Viên Thư Duật nói rằng, mẹ, ta biết, đại ca cùng tiểu muội đây. Viên Thừa Đức nói chuyện, đại ca ngươi vẫn không có nghỉ. Ngươi tiểu muội nói, bọn họ còn có 3 ngày mới nghỉ học. Ngươi tối hôm nay liền trở về thành phố Cửu An, cố gắng phụ lục, chờ các ngươi thi đại học ngày ấy. Ta và mẹ của ngươi qua, cho các ngươi làm cơm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Biết rồi. Một lúc ăn cơm tối xong, ta liền trở về thành phố Cửu An. Viên Thừa Đức đón lấy nói rằng, ngươi chủ nhiệm lớp, Tạ lão sư cho ta đánh thật nhiều lần điện thoại. Đối với ngươi rất có ý kiến. Ngươi ngày mai đi tới trường học, cố gắng cho lão sư nói một chút. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ba, ta biết rồi. Tiếp đó, Viên Thừa Đức cho Viên Thư Duật nói rồi nói trong nhà chuyện làm ăn. Cây ăn quả lại một lần kết quả. Lần này trái cây, đều là mới vừa lên giá liền bán hết rồi. Thịt gà, trứng gà, rau dưa lục tục ra thị trường, cũng là tiêu thụ đến thập phần hòa. Hơn nửa năm không tới, trong nhà lợi nhuận gần đây 10 ức, còn có trên núi động đá sức hấp dẫn lớn vô cùng. Có điều ngăn ngắn 3 tháng, thì có hơn 5 vạn người đến du ngoạn, cũng kéo trong thôn kinh tế. Rất nhiều thôn dân mở quán trọ, tiệm cơm, kiếm bộn rồi một bút. Bởi vì có tiền, rất nhiều thôn dân đều mua xe. Viên Thừa Đức hiện tại không chịu trách nhiệm chuyện cụ thể, đều là làm riêng đại phương hướng. Viên Thừa Công nhưng là chạy trước chạy sau. Trong nhà chuyện làm ăn việc vặt đều rơi vào Viên Thừa Công trên bả vai. Viên Thư Minh nghỉ trở về, sẽ hỗ trợ quản lý chuyện làm ăn. Đối nhân xử thế cũng là càng ngày càng tròn trượt. Mà Viên Thừa Công cũng là đem nông sản công ty tốt hơn một chút sự vụ giao cho Viên Thư Minh trên tay. Cho tới Viên Thư Kỳ, bởi vì chuẩn bị thi đại học, đã 2 tháng chưa có về nhà, chính là nghỉ, cũng là ở trong căn phòng đi thuê học tập. Nói đến Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân liền nhắc tới. Thật không biết Tiểu Kỳ tại sao như thế liều. Tình huống trong nhà được rồi, thành tích của nàng cũng không kém. Chỉ cần có thể trước gần như đại học, ta và cha ngươi liền thỏa mãn. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn nhưng là biết tiểu muội chí hướng. Tiểu muội mục tiêu nhưng là kinh thành đại học tiếng Trung hệ. Kinh thành đại học hàng năm chỉ ở Hà Tây tỉnh chiêu hơn 70 học sinh. Muốn thi trên kinh thành đại học, xác thực vẫn là rất khó. Tiểu muội đương nhiên phải nỗ lực, hiểu rõ trong nhà, nông sản công ty tình huống. Cùng ba mẹ nói rồi một chút chuyện phiếm. Viên Thư Duật liền chuẩn bị đi vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân căn dặn Viên Thư Duật, chốc lát nữa về tới dùng cơm, sẽ không có nhiều lời. Viên Thư Duật đi ra khỏi nhà, chậm rãi hướng về vườn trái cây đi đến. Trong thôn cảnh sắc thật sự rất tốt, rất nhiều du khách nắm điện thoại di động, camera ở chụp ảnh. Những này du khách xem ra có chút là người một nhà, có một ít là tình nhân, có một ít là bằng hữu. Vào lúc này, thật là nhiều người mới vừa từ trên núi động đá hạ xuống, trở lại trong thôn đến dừng chân. Trên đường phố đều là du khách, xem ra còn thật náo nhiệt. Đụng tới mấy cái thôn dân, nhìn thấy Viên Thư Duật đều nhiệt tình chào hỏi. Những thôn dân này cũng biết, bọn họ bây giờ có thể kiếm tiền, đều là lấy Viên gia phúc. Nếu như không phải trên núi động đá, trong thôn là không thể có nhiều như vậy du khách. Hơn nữa, Viên gia vườn trái cây, rau dưa lều lớn, rất nhiều việc kế đô là thuê thôn dân tới làm, đã gia tăng rồi thôn dân thu vào. Viên Thừa Đức một nhà đều là khoan hậu nhân gia, cho thù lao không thấp, việc cũng không mệt. Rất nhiều thôn dân chính là ở rau dưa lều lớn làm việc, một tháng có thể kiếm hơn 5.000 khối, so với trước thành phố Cửu An bên trong làm công kiếm tiền còn nhiều. Thật nhiều đi thành phố Cửu An bên trong làm công người đều trở về. Viên Thư Duật mới vừa đi vào vườn trái cây, liền nhìn thấy Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Trăng Lưỡi Liềm, Bạch Quyền, Tiểu Hoàng mấy cái uông uông kêu, liền vây nhốt Viên Thư Duật. Tiểu Hoàng mấy cái đều sắp một tuổi, bởi vì ăn cho ngon, ăn cũng đều là linh thực, vì lẽ đó, vóc người đều rất cao lớn, kiên đều đến Viên Thư Duật eo, xem ra đều cao to uy mãnh, trên người da lông cũng là bóng loáng tỏa sáng, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng rất tốt. Viên Thư Duật sờ sờ Tiểu Hoàng mấy cái đầu, hơi cười nói chút nói, tiếp theo sau đó hướng về vườn trái cây bên trong đi đến. Liền nhìn thấy ở một gốc cây cây ăn quả dưới, ông ngoại Chu Lưu Phong, bà ngoại, mỗ mỗ, Lý Huệ, ngồi ghế nhỏ, trước mặt xếp đặt một bàn nhỏ, Chu Lưu Phong đang xem báo, Lý Huệ ở may cái gì? Viên Thư Duật cao giọng kêu to nói, ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, chấm ngoặc kép, Chu Lưu Phong, Lý Huệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời trên mặt liền bày ra nụ cười sán lạn. Chu Lưu Phong thả xuống báo chí, Lý Huệ thả tay xuống bên trong việc, liền hướng Viên Thư Duật đi tới. Chu Lưu Phong nắm lấy Viên Thư Duật vai, Tiểu Duật, Tiểu Duật, ngươi trở về. Viên Thư Duật dùng sức gật gật đầu. Lý Huệ nhìn Viên Thư Duật, xoa xoa khóe mắt, trở về là tốt rồi. Bà ngoại, mỗ mỗ, cùng ông ngoại thật sự rất nhớ nhung ngươi. Viên Thư Duật nhìn một chút Chu Lưu Phong, Lý Huệ, hai vị lão nhân so với rời đi kinh thành thời điểm, càng thêm tinh thần không nói, tóc trắng càng thiếu, sống lưng cũng là thẳng tắp, xem ra, sinh sống tốt, xác thực, ở đây, mỗi ngày ăn đều là linh thực, linh quả, tâm tình lại khoan khoái, làm sao có khả năng tinh thần không tốt đây. Nghe được Viên Thư Duật âm thanh, nhất thời, Kỳ gia người đều dâng lên, có Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Quy đầu tiên hô to nói, đại nhân, ngài trở về. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta đã trở về, phỏng chừng sẽ ở nhà ngốc một quãng thời gian. Kỳ Huyền Quy cười ha ha nói rằng, vậy thì tốt. Viên Thư Duật còn nhìn thấy mấy cái người quen, nhìn thấy mấy người này, Viên Thư Duật hỏi nói, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.